Chiến thần Trấn Quốc, chương 1220, chương 1221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Vân bị tức giận đến không nhẹ, cho tới nay, cho dù có đi đến nơi nào, thì bất cứ ai cũng đều rất cung kính, tôn trọng nhà họ Diệp ở Kinh Thành, tuyệt đối không dám làm trái, nhưng nhà họ Chí là người đầu tiên. Điều này đã phạm đến uy nghiêm của nhà họ Diệp. Dựa theo quy định của nhà họ Diệp ở Kinh Thành thì chắc chắn nhà họ Chí sẽ bị diệt cả nhà. Tốt, nhà họ Chí các người đều điên cả rồi. Đến cả một người phụ nữ cũng đều muốn đối đầu với nhà họ Diệp ở Kinh Thành sao? Các người ăn gan hù mật gấu cả rồi. Ông Vân gầm lên, còn muốn bảo vệ hai mẹ con này. Chí Đông Phương, ông có năng lực gì có thể bảo vệ được hai người bọn họ? Dựa vào nhà họ Chí của ông sao? Quả thực là buồn cười. Ông Vân vẫy tay, lập tức xuất hiện mấy chục tên cao thủ. Đây đều là những cao thủ giỏi nhất mà ông ta mang đến từ nhà họ Diệp, mỗi một người đều có thể so sánh với Diệp Văn Tùng. Tình hình trước mặt như vậy thì nhà họ Chí chỉ có một con đường chết mà thôi. Thì sao chứ, cho dù tôi có phải liều mạng cũng phải bảo vệ bọn họ. Chí Đông Phương cũng nói, là tình cảm thật, cũng vì Diệp Quân Lâm cũng đã nhìn thấy thái độ của ông ta. Nhà họ Chí không thể gánh được, ông Vân lạnh lùng vô tình nói, vậy thì lại tính thêm cả chúng tôi thì sao? Đột nhiên có một giọng nói truyền đến, xoạt, sau một phút chỉ thấy bên cạnh rừng ở hai bên đường, dần dần xuất hiện những bóng người, lít nha lít nhít, dày đặc. Bên trái xuất hiện hơn mấy trăm nghìn người, bên phải lại có hơn nghìn người. Đám đông dần dần xuất hiện ở phía trước và phía sau. Trong lúc nhất thời, mấy nghìn người dần vây quanh chỗ này lại. Chí oánh lại chiến trận này cho dù là ai gặp phải thì cũng đều bị hù dọa. Bao gồm cả hơn 10 người ông Vân. Dù thế nào thì bọn họ cũng không nghĩ đến việc ở xung quanh vậy mà lại có người mai phục, hơn nữa còn nhiều như vây. Cho dù đám người ông Vân bọn họ có mạnh như thế nào đi nữa, nhưng bỗng nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, trong lòng của bọn họ vẫn có chút bối rối. Từ trên xuống dưới nhà họ Chí đầu tiên hơi sững sờ, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt vô cùng vui mừng. Bởi vì bọn họ đều biết những người đến là yêu đám người vây quanh một ông lão, đó chính là ông Cố Hạ Dương. Cách Trương.